Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu sống trong mùa hồng ân, mùa cứu độ. Lời Chúa mà chúng ta nghe trong ngày thứ tư lễ cho, đây là thời thuận lợi, đây là ngày cứu độ, đây là lúc mà Chúa thiên. Lời Chúa nói với chúng ta như thế. Vậy thì làm thế nào để ta được cứu độ? Làm thế nào để ta lãnh được ân huệ của Chúa trong mùa chay thánh này? Thưa anh chị em, điều quan trọng đó là hãy trở về. Như bài hát nhập lễ mà chúng ta vừa mới hát, hãy trở về với chính mình, trở về cái nhà là tâm hồn của mình, trở về với cõi lòng của mình, để ta soi chiếu lại lòng của ta, cách sống của ta, cách suy nghĩ của ta. Trước tin mừng, trước ánh sáng của lời Chúa, để lời Chúa soi rọi vào những ngóc ngách, những cái chỗ sâu thẳm nhất ở trong ta, coi rằng trong suy nghĩ của tôi, trong lời ăn tiếng nói của tôi và trong hành động của tôi có những cái gì nó còn lợi cợt, có những cái gì nó chưa đúng, có những cái gì nó chưa hay. Ta xin Chúa nhờ máu thánh của Ngài mà rửa sạch tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót ấy của ta. Điều mà Đức Giêsu nói ngày hôm nay: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Nhiều lần trong cách sống của tôi đã không sống được đúng như những gì mình đã nói, đã chia sẻ. Xin anh chị em thương tha thứ, xin anh chị em thương thông cảm, và xin anh chị em cầu nguyện cho bản thân tôi, một con người tội lỗi, một con người mang trong mình ơn thánh như là cái bình sành mong manh dễ vỡ, đụng vào là bể, đụng vào là vỡ. Xin anh chị em thương tha thứ cho tôi. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho Một mai người sẽ trở về bụi tro, mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan lễ vui, đường tội lỗi nguyện vui ta, Chúa sẽ thương hải hà. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Quả thật là bụi tro thưa anh chị em, hết sức là mong manh. Con người mình nó mong manh, nó mỏng giòn lắm. Ấy vậy mà nhiều lần mình cứ tưởng rằng mình sẽ sống mãi. Ấy vậy mà nhiều lần mình cứ tưởng rằng của cải này sẽ ở với mình mãi mãi. Ấy vậy mà mình cứ tưởng rằng cái chức tước này, cái địa vị này, cái danh vọng này nó sẽ gìn giữ ta mãi mãi. Bỗng thấy tại sao mà ta cứ tưởng rằng mình sống mãi như vậy. Vậy thì bây giờ muốn sống mãi thì phải thế nào? Anh chị em nào ai là người muốn sống giơ tay? Muốn sống giơ tay? Muốn sống giơ tay? Sợ quá giơ tay lên. Rồi, cảm ơn anh chị em. Ai là người muốn chết giơ tay? Ai người muốn chết giơ tay? Rồi, chị ở đây. Chị cho tôi hỏi tại sao chị lại muốn chết? Quá khổ cho nên muốn chết. Hả? Khổ quá muốn chết. Khổ quá muốn chết. Kể cái khổ của chị cho mọi người nghe. Khổ cái gì? Thất tình, thất nghiệp hay là thất bại? Khổ đủ chuyện khổ. Hả? Khổ đủ chuyện khổ hết. Khổ đủ cái khổ hết. Thất bại trong việc làm ăn có không? Có, dạ có. À, thất tình trong chuyện tình cảm có không? Dạ, có luôn. Thất bại, thất tình, rồi thất nghiệp có không? Dạ, đi về làm mướn nuôi con chứ không phải thất nghiệp. Hả? Đi làm mướn nuôi con chứ không phải thất nghiệp. Vâng, làm mướn nuôi con. Chúng ta thấy những giọt nước mắt đã chảy trên khuôn mặt của chị ấy. Chúng tôi chia sẻ với chị nỗi niềm ấy. Đúng, nếu mà trong hoàn cảnh của chị mà chồng như thế, con như thế, công ăn việc làm như thế, đúng là nhiều lần chúng ta muốn chết cho xong. Rất nhiều người như vậy chứ không phải một mình chị đâu. Chúng tôi chia sẻ với chị nỗi niềm ấy. Không dám để chị kể, vì nếu mà chị kể chắc là cả nhà thờ sẽ khóc theo. Vì lý do là rất nhiều người đồng cảm với chị. Chúng tôi cầu nguyện cho chị nhé. Chúng ta không có vỗ tay được. Sao vỗ tay được? Vỗ cái gì? Vỗ cái gì? Tại sao vỗ tay? À, rồi, chị, tại sao chị vỗ tay nói cho mọi người nghe? Cha con nói, con vỗ tay là con nghĩ là chị can đảm nói ra để cha cùng cộng đoàn chia sẻ và cầu nguyện cho chị. Đó là một nghị lực rất lớn. Còn có nhiều người có nhiều nỗi buồn họ chỉ mang trong lòng mình, không biết chia sẻ với ai. Từ cái nỗi niềm đó có thể túng quẫn và làm những điều vậy. Chị có nỗi niềm nào? Dạ thưa cha con, cảm ơn Chúa, con không có gì, con rất là hạnh phúc. Muốn sống hay muốn chết? Con thưa cha, nếu được chết trong Chúa thì con cũng xin chết. Rồi muốn Chúa bảo sống có sống không? Dạ thưa cha muốn. Nếu như sống mà con có thể làm việc gì giúp ích cho Chúa và giáo hội thì con cũng sẵn sàng. Rồi cho người chồng phát tay thưa anh chị em. Lúc nãy tôi hỏi anh chị em tại sao vỗ tay thì người chị em ấy nói một cái lý do rất là đúng. Vì có rất nhiều lần là ta không có ai để mà chia sẻ, ta không biết tỏ cùng ai nỗi niềm, biết tỏ cùng ai, không ai hiểu mình, không có ai có thể cảm thông với mình để mình có thể nói ra được. Cho nên những người mà nói ra được, những người khóc ra được, chúng ta mừng cho họ, vì ít nhất những dòng nước mắt cũng đã được đổ ra, vì ít nhất nỗi niềm cũng được tỏ ra. Cho nên rất cần cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện chia sẻ là như vậy. Rất là nhiều người anh chị em đến đây ra về mà thấy nó nhẹ nhàng là như vậy. Với chúng ta, Thánh Phaolô nói rằng: tôi van nài anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa đi. Tôi van nài anh em, tôi năn nỉ anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa đi. Dạy gì mà không làm hòa, dạy gì mà không đến tòa giải tội, dạy gì mà mang cái u uẩn uất trong ta nặng nề như vậy. Thưa anh chị em, nào hãy đến tòa hòa giải trong mùa chay thánh này đi. Nào hãy quay trở về đi, quay trở về với chính mình. Tôi nhớ hồi xưa còn bé chơi cái trò sống sống chết chết, biết không? Rồi bây giờ chúng ta chơi, mỗi người cầm cái quạt trong tay, hoặc không có quạt thì cầm tờ giấy bài hát, không có tờ giấy bài hát thì cầm cuốn sách cũng được, được chưa? Khi tôi nói sống sống sống thì anh chị em quạt cho những người khác, muốn quạt cho bên trái bên phải, hôm nay được tự do, thích bên nào quạt bên đó, ghét bên nào quạt gấp đôi. Thích cái người bên phải quạt một, ghét mẹ bên trái quạt cho mẹ ấy hai, được không? Được nha. Thì nói sống sống sống thì anh chị em quạt và làm theo tôi. Khi nào tôi nói chết, anh chị em ngưng liền, đang quạt tới đâu ngưng tới đó, được không nha? Nào hai ba, sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống chết. Cái chết sao mà còn dẫy đành đạch thế kìa. À? Rồi là chết là không dẫy nữa mà cứ dẫy đành đạch. Rồi chết không kịp ngáp nha. Sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống chết. Sao có những người mà chết ngon lành, xuôi tay nhắm mắt là nhanh thế? Có nghĩa là ta chưa có đúng như thế đó. Tại vì nếu mà đang quạt như vậy mà chết là phải chết liền. Còn anh chị em chết ăn gian không ăn gian thì là tới lần thứ ba, sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống chết đấy. Lần này đúng rồi đấy, có nhiều người đang giơ tay lên chết không kịp ngáp. Thế thì thưa anh chị em, cái trò chơi sống chết ấy nhắc cho chúng ta nhớ lại lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc một. Chúng ta nghe lời Chúa nói với chúng ta như sau. Ông Môi-se nói với dân rằng: hôm nay tôi đưa cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hay là phải chết và gặp tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người để anh em được, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong biển đất anh em sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lại các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết chắc anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Giô-đan để vào chiếm hữu. Hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em. Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết. Anh em chọn được hay phải? Anh em chọn được hay phải? Được chúc phúc hay bị nguyền rủa? Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người. Như thế anh em sẽ được sống. Còn nếu không nghe tiếng Chúa, không vâng nghe Chúa, không làm theo lời Chúa, thì chúng ta đã tự chọn cái chết. Điều mà Đức Giê-xu nói ngày hôm nay: ai muốn tìm mạng sống mình thì sẽ bị mất, ai liều mất mạng sống mình vì tôi, vì Chúa, vì Thầy thì sẽ cứu lấy được mạng sống của mình. Chúng ta thấy dường như là nghịch lý. Khi mà tôi chọn sống thì tôi lại chết. Mà khi tôi chọn chết là tôi lại được sống. Tôi chọn cái sống mà tôi sẽ bị chết. Đó là cái sống gì? Cái sống thừa, cái sống dập dờ, cái sống ích kỷ, cái sống cao ngạo, cái sống chỉ biết lo cho bản thân mình, cái sống mà chỉ biết thụ hưởng, cái sống mà nhà cao cửa rộng, ta tưởng rằng ta đang sống, ta tưởng rằng ta đang ngồi xe hơi là sang, ta tưởng rằng ta đang ở nhà lầu là cao trọng, ta tưởng rằng ta có chức tước địa vị cao trọng mà ta không biết phục vụ, không biết nghĩ đến người khác, không biết quan tâm đến người khác. Ta đang sống mà như đã chết. Dứt khoát là như vậy. Hôm nay anh em lựa chọn đi. Lựa chọn giữa được sống và phải chết đi. Lựa chọn như thế nào phải sống như thế đó. Miệng thì nói rằng lựa chọn sống, mà cách sống thì như đã chết. Thấy chưa? Ngược lại, nếu mà anh chị em lựa chọn cái chết, cái chết này là cái chết vì danh Đức Giêsu Kitô, cái chết này là cái chết quên mình mà nghĩ đến người khác, cái chết này là cái chết mà không còn lo cho bản thân mình nữa, mà biết nghĩ đến người khác, nghĩ đến anh em. Nhìn thì như thằng này là đồ chết dở, đồ chết bầm. Người ta đang ngồi mát ăn bát vàng, nó lại đi làm nhà vệ sinh cho người khác. Người ta đang ngồi ghế dựa có máy quạt, nó lại đi nó xách ghế nó đưa cho người khác ngồi. Thánh Gia-cô-bê bảo đức tin không việc làm là đức tin chết. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh đi. Còn tôi sẽ cho anh thấy việc làm của tôi, rồi anh sẽ nhận ra đức tin của tôi. Chết thật có nghĩa là chết cho cái con người cũ rích của mình. Chết thật có nghĩa là chết cho những tội lỗi của mình. Chết thật có nghĩa là chết cho những cái ghen tương, ghen tị, thù oán, ích kỷ, kiêu căng, kiêu ngạo của mình. Chết thật, mình sẽ được sống thật. Còn sống dở thì cũng chết dở. Sống dở là sống dở hơi. Sống dở là sống chả ra làm sao cả, chỉ biết lo cho bản thân mình. Đó là sống dở thì cũng chết dở, chết mà không chết được. Sống cũng không ra sống mà chết cũng không ra chết, gọi là sống dở, chết dở. Nào, muốn sống hay muốn chết? Tỏ lên, muốn sống hay muốn chết? Chọn sống hay chọn chết? Muốn chọn sống thì phải chấp nhận theo Đức Giêsu là phải đón nhận cái. Muốn chọn sống theo thế gian là đã xa lìa Đức Giêsu. Chọn sống nhưng mà thực ra mình đã chọn cái chết. Về đây con dặn được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và khó khăn vào lòng được ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và khó khăn vào lòng Chúa xót thương nhân từ.